Chương 1410, thái độ chuyển biến lớn. Ta phía trước đã cảm thấy sẽ biến thành bây giờ cái dạng này, đi nhà ăn tùy tiện ăn một chút nhi cái gì thì tốt rồi. Trương Lương ở trong lòng nghĩ, liền thẳng thắn trước mang theo mấy người đi nhà ăn. Mặc dù nói là nhà ăn, thế nhưng loại này cao đoan bên trong đại lâu, sẽ có cực tốt dùng cơm hoàn cảnh cũng là nhất định. Trên thực tế, ở nơi này trong tầng lầu, Trương Lương cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ còn có số dư hữu hiệu, đều có thể nói là tương đương nhân vật nổi danh. Khi này mấy người đều đi cùng một chỗ thời điểm, liền lập tức hấp dẫn tới những người khác chú ý lực, trong lòng của mọi người đều là vô cùng kỳ quái, không biết những người này làm sao biết tiến tới với nhau. Hơn nữa nhìn trong đó, dường như còn có hai cái sinh mặt mũi. Tổng lại nói tiếp, hôm nay ạ gì mà kịch cụ có thể nói là bị tổn thương lớn, mất đi một cánh tay, coi như là có thể tu bổ trở về, thế nhưng thực lực chịu ảnh hưởng mà hạ xuống đây là nhất định. Bây giờ nhìn lại, duy nhất phải nói, ngay cả có mã kịch cụ thực lực sẽ nhờ đó chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Mà đang ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương tên có thể nói là phát triển không ngừng, dù sao hiện tại toàn bộ đặc cấp lục soát quan trong đội ngũ, nhất trẻ tuổi đúng là hắn cùng ạ gì mà kịch cụ. Làm như mặt trời ban trưa ạ gì mà kịch cụ xuất hiện trình độ nhất định danh vọng ngã xuống xu thế sau đó, bất kể là bởi vì sao dáng vẻ nguyên nhân. Trương Lương danh vọng đều sẽ xuất hiện trình độ nhất định dâng lên. Loại này này lên kia xuống cha nở dê tha y kỳ thực cũng không làm sao khó hiểu, dù sao, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, gặp phải loại tình huống này cũng là rất bình thường. Mà đối với bây giờ Trương Lương mà nói, loại này sự tình hắn là hoàn toàn có thể lý giải, dù sao cũng là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn cảm thấy những thứ này cũng không có gì gì đó. Chỉ là... So sánh với, bây giờ Trương Lương vẫn là cảm giác được tự có vài phần chật vật mà thôi, nói thí dụ như, tại chính mình bên cạnh đi Mã Đồ Ả Kỳ Dạ còn có tiểu hắc tiểu bạch hai tỷ muội. Lại nói tiếp, Trương Lương vẫn luôn cảm thấy, đi ở bên người của các nàng, cũng có thể cảm giác được một cỗ không rõ lực lượng kinh khủng, loại cảm giác này thật sự là để hắn có vài phần cuốn quýt. Nhìn bên cạnh Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, tiểu hắc tiểu bạch hai tỷ muội trên đều hiện lên một luồng không rõ tâm tình. Các nàng có vài phần cảnh giác, thế nhưng đang đối mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, lại phải không biết nên chút gì mới tốt. Ở như vậy dưới tình hình, bây giờ Trương Lương tác dụng liền thể hiện ra. Nhìn trước mắt hai nữ, Trương Lương ho khan một tiếng, ta đi cấp các ngươi mang vài thứ, muốn ăn cái gì ta với ngươi cùng đi. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bỗng nhiên đứng dậy. Thấy thế, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng lập tức không chút nghĩ ngợi cự tuyệt Trương Lương phía trước đề nghị, tự chúng ta tới được rồi. Ách thật sao vậy được rồi. Thấy thế, Trương Lương làm sao không biết, ba nữ nhân tranh đấu gay gắt, hắn thật sự là không dám tham dự vào, vì vậy dứt khoát tránh thoát. Chỉ tiếc chính là, Trương Lương coi như là có lòng muốn né tránh, phiền phức vẫn là sẽ tự mình tìm tới. Làm Trương Lương đứng dậy hướng phía cửa sổ đi tới thời điểm, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hai tỷ muội liền vừa may vây quanh bên cạnh hắn, ba người cùng nhau kề vai hướng cửa sổ đi tới. Thoạt nhìn ngược lại là phá lệ làm người khác chú ý nhưng mà, gặp được dáng vẻ như vậy tình hình, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ như thế nào mới có thể đủ nhịn xuống phía dưới, vì vậy, chỉ một lúc sau đó, nàng liền muốn cũng không muốn tiến lên đây. Vừa lúc hưu ý vô ý ngăn trở ở tại Trương Lương cùng hai tỷ muội trước mặt, ở như vậy dưới tình hình, Trương Lương cũng là một trận không nói ngạc nhiên, lúc trước hắn thời điểm cũng không có nghĩ đến, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ động tác lại nhanh như vậy. Quả thực giống như là thuần di. Mà ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương nói những thứ này kỳ thực cũng đã mất đi ý nghĩa. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trước mặt hai người, các ngươi, muốn ăn cái gì cơm thẻ. Ừ hoa hạ món ăn sao được rồi, phải có đường thố bài cốt đi. Trương Lương hỏi trong cửa sổ nhân viên công tác, hắn nhớ kỹ hai tỷ muội vẫn đủ thích ăn món ăn này. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta còn ăn cái gì nhìn thấy Trương Lương hướng về nhân viên công tác nhắc tới hai người đi qua thích ăn nhất đồ đạc, hai tỷ muội ánh mắt đều là hơi một sáng, ở như vậy tình huống bên dưới, ánh mắt của các nàng hiển nhiên phá lệ dụ cho người mơ màng. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng là có vài phần không nói nghẹn thở cảm giác, dù sao vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này thật sự chính là không biết nên nói chút gì mới tốt. Nhìn trước mắt hai người, Trương Lương ho khan một tiếng, đúng à, các ngươi không phải thích ăn nhất những thứ này à? Nhìn thấy Trương Lương cha nở dê tha y, hai tỷ muội trong lòng hiển nhiên là hết sức cảm động, thế nhưng ở nét mặt cũng là chết sống không chịu biểu lộ ra. Ngược lại là tiểu hắc muốn thẳng thắn một ít, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm quên mất đây. Trương Lương một bên tiếp nhận cơm nước, một bên buồn cười quay đầu, loại vật này sao có thể quên A Đại Thẩm, ta cũng muốn một phần cơm kẻ được rồi, món rau có không cảm ơn. Ngươi cũng ăn gạo cơm sao? Hai tỷ muội tò mò nhìn hắn động tác, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp, bọn họ còn tưởng rằng lúc này Trương Lương chắc là sẽ chọn ăn chút gì thứ khác, không nghĩ tới hắn sẽ cùng chính mình hai người giống nhau tuyển trạch ăn mấy thứ này. Thấy thế, Trương Lương y phục đương nhiên giọng nói, dĩ nhiên, ta cũng cực kỳ thích ăn cái này. Bên cạnh vẫn không có chen vào nói, vẫn duy trì trầm mặc đã nửa ngày Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, đang nghe được nơi đây sau đó, đông nhiên đứng ở bên cạnh lạnh buốt mở miệng, phải không, ta làm sao chưa bao giờ biết đây. Ách, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương làm sao không biết mình tựa hồ là chọc phải bên cạnh Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, dù sao cũng là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc trước thời điểm hắn chính là chưa từng có ở Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ trước mặt hiển lộ quá mình thích ăn Trung Hoa thức ăn. Có khỏe không? Khả năng trước đây quên nói. Trương Lương cười cười, không có truy cứu tiếp ý tưởng. Đối với lần này, bây giờ Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng không có cái gì dễ nói, dù sao sự tình đều đã đến dáng vẻ như vậy tình trạng, nàng cũng biết rõ, coi như là chính mình cái gì cũng không nói, cũng là không sai biệt lắm. Mà trước mắt hai tỷ muội. Vừa rồi thời điểm, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đối với các nàng cũng không có cái gì để ý, bởi vì ở mới vừa trong quá trình nói chuyện, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng đã biết hai người này nhận thức Trương Lương thời gian so với chính mình còn sớm. Nhưng mà, ở Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ trong mắt, các nàng hai người cho dù nhận thức Trương Lương thời gian tại chính mình phía trước, thế nhưng cũng không có chỗ ích gì. Vì vậy, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ liền đương nhiên buông lỏng cảnh giác, nhưng mà, bây giờ nhìn lại, cái này sự tình, dường như cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ là xem cái này hai tỷ muội cùng Trương Lương ăn ý độ quen thuộc, cũng đã để Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cảm thấy vài phần bất an. Tối thiểu, nàng suy nghĩ cẩn thận nghĩ, nàng không biết Trương Lương thích ăn cái gì, cũng không biết hắn thì ra tương đối thích ăn Trung Hoa món ăn. Chỉ là điểm này, cũng đã để Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cảm thấy vài phần khổ kết địa phương, nếu là đổi thành dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này nàng thà rằng cái gì cũng không nói, mà ở chứng kiến cái này hai tỷ muội nụ cười vui vẻ lúc, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có của chính mình vài phần quấn quýt. Cũng chính là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, trong lòng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ mới có thể nhịn không được bắt đầu nói. Bất quá, chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn là có thể ứng phó tới. Được rồi, ngươi muốn ăn chút gì? Ta nhớ được ngươi thích ăn đồ đạc là diện điều chứ rõ ràng mặt một chén. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ngẩn ra một chút, sau đó lại có vài phần nho nhỏ ngoài ý muốn. Đối với Trương Lương, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ biết đến dường như cũng không nhiều, nàng cũng không biết Trương Lương thích ăn vật gì vậy, cái gì quốc gia thức ăn tương đối gần kề sở thích của hắn. Nhưng là cùng Trương Lương so sánh, Trương Lương lại biết rõ mình thích vật gì vậy, tại dạng này chết so xa nhờ dựa y. Lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ tóm lại là cảm thấy có vài phần cũ kết địa phương, dù sao bộ dáng như vậy vừa so sánh, của nàng hoàn cảnh xấu liền có vẻ quá mức rõ ràng một ít. Nhìn trạng huống trước mắt, lúc này Trương Lương tựa hồ là đã nhận ra của nàng không thích hợp, liền hỏi một cái câu, làm sao không có việc gì. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ phục hồi tinh thần lại, không có đem chính mình trong lòng quấn quýt nói cho Trương Lương, chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười. Đem điều này trọng tâm câu chuyện cho che. Đối với lần này, bây giờ Trương Lương mặc dù đang trong lòng có vài phần kỳ quái, thế nhưng vào lúc này tình hình dưới, nếu Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ không muốn nói, hắn cũng không muốn miễn cưỡng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cái gì, liền dứt khoát đưa mắt nhìn sang những thứ khác địa phương. Đại Thẩm, làm phiền ngươi nhiều thả chút nước canh. Đúng đúng, Trương Lương đại nhân, mời cẩn thận nóng. Phong ăn Đại Thẩm hiển nhiên là nhận được Trương Lương. Đối với Trương Lương lễ độ như vậy miệng người thanh niên, thái độ của nàng hiển nhiên vô cùng không giống với, coi như là đang nói chuyện thời điểm, đều là khách khí. Đối với lần này, Trương Lương tự nhiên cũng là hết sức cảm tạ, cảm ơn, không có quan hệ. Cái này kỳ thực cũng là có vài phần buồn cười, bằng vào Trương Lương thực lực, tiếp nhận vật này, thật là không có chút nào độ khó, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn đàng hoàng tương đối khá. Ta giúp ngươi đoan đi qua đi. Trương Lương cự tuyệt Mã Đồ ạ kỳ dạ trợ giúp, trực tiếp đem mấy thứ toàn bộ đều đưa tới. Không biết là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, Mã Đồ ạ kỳ dạ đột nhiên xem bây giờ hai tỷ muội cũng không có cái gì không vừa mắt địa phương. Vừa rồi cái loại này cảnh giác tâm tình cũng giữa lúc bất chi bất giác tiêu tán. Có lẽ là bởi vì vừa rồi Trương Lương thoại ngữ đã động Mã Đồ ạ kỳ dạ quan hệ. Hai tỷ muội cũng có thể cảm giác nhạy cảm đến Mã Đồ ạ kỳ dạ phần này biến hóa. Các nàng mặc dù không biết mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng nếu Trương Lương biết biến hóa như vậy, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện. Nhìn trước mắt Mã Đồ ạ kỳ dạ, hai tỷ muội vẫn cảm thấy, dạ như có thể cùng với nàng giao hảo, quả thực coi như không tệ. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, vừa rồi Mã Đồ ạ kỳ dạ coi như là đang cùng các nàng nói thời điểm, đều là mang theo vài phần mùi thuốc súng. Cũng chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này các nàng cảm thấy Mã Đồ ạ kỳ dạ vẫn là rất khó chung đụng. Đang ở các nàng để lại phần này ấn tượng thời điểm, kế tiếp Mã Đồ ạ kỳ dạ biểu hiện, hiển nhiên là rất xa vượt ra khỏi dự liệu của các nàng. Kỳ thực hai tỷ muội cũng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi mỗi người cũng có thể cảm giác được, Mã Đồ ạ kỳ dạ đối với các nàng thái độ cũng không làm sao hữu hảo, đây cũng là có thể lý giải. Người nào thấy được chính mình nam bằng hữu bên người bỗng nhiên xuất hiện hai cái dáng dấp trắng non vóc người dáng đẹp muội chỉ phỏng chừng cũng sẽ không tâm tình tốt. Đây cũng là bị đối tượng hai tỷ muội có thể lý giải địa phương, chỉ là các nàng lo lắng bộ dáng như vậy sẽ liên lụy đến Trương Lương. Ai biết chính là, chỉ là để hai người đơn độc chung sống sau một khoảng thời gian, Mã Đồ ạ kỳ dạ thái độ liền lập tức có long trời lở đất biến hóa. Tối thiểu, trở về sau đó. Mã Đồ ạ kỳ dạ đối với các nàng rõ ràng hiền lành rất nhiều, ngay cả nói cũng sẽ nhiều lời vài câu, như vậy biến hóa kỳ quái, thật là để cho hai người đều cảm thấy kinh ngạc. Mà lúc này Suzuru càng là cảm thụ sâu nhất thiết một cái, hắn sở dĩ vẫn luôn không dám cùng Mã Đồ ạ kỳ dạ tiếp xúc, cũng là bởi vì hắn phát hiện Trương Lương cư nhiên cũng có vài phần e ngại Mã Đồ ạ kỳ dạ, loại này kỳ quái tâm tính, để hắn rất là hiếu kỳ. Mã Đồ ạ kỳ dạ rốt cuộc là có cái gì lợi hại địa phương, bây giờ nhìn lại, thật ra khiến hắn có vài phần có thể hiểu. Dù sao cũng là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Mã Đồ ạ kỳ dạ tâm tình biến hóa tốc độ, đơn giản là so với lật sách còn nhanh hơn nhiều lắm. Ngay cả như vậy, Suzuru hay là dùng nhãn thần ý bảo Trương Lương, đây là chuyện gì xảy ra so sánh với, Trương Lương lúc này ngược lại là có vẻ vô cùng bình tĩnh. Dù sao cũng là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, có thể phát sinh cái gì sự tình, trong lòng cũng của hắn là có chừng cân nhắc. Còn như Suzuru hiểu ánh mắt, trực tiếp đã bị Trương Lương làm như không thấy đi qua, ngược lại hắn cũng hỏi không ra cái gì có tính kiến thiết đề nghị, đối với lần này, Trương Lương cũng sớm đã là tuyệt vọng. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra chuyện Suzuru hiểu luôn cảm thấy vô cùng buồn bực, dù sao ở trong mắt hắn. Mã Đồ ạ kỳ dạ chỉ là cùng Trương Lương cùng nhau đơn độc chung sống như thế một lát, ai nghĩ đến, trở về thời điểm, Mã Đồ ạ kỳ dạ liền xảy ra biến hóa lớn. Như vậy hiền lành, đơn giản là để Suzuru hoài nghi Trương Lương đến cùng đối với Mã Đồ ạ kỳ dạ làm cái gì. Ngươi liền thật tốt an vật của ngươi đi. Vào lúc này tình hình dưới, lúc này Trương Lương không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp trận lại Suzuru miệng, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Hắn cảm thấy căn bản sẽ không có cái gì cần đối với Suzuru hiểu giải thích địa phương. Thật là một không có nghĩa khí tên. Đối với lần này, Suzuru hiểu ngoại trừ căm giận nhưng biểu thị phẫn nộ của chính mình ở ngoài, dường như cũng không có cái gì đồ dư thừa có thể diễn tả. Thẳng đến ăn xong rồi đồ đạc sau đó, Suzuru hiểu đông nhiên đưa ra một người đề nghị, hôm nay sau khi tan việc, chúng ta có muốn hay không đi uống chút nhì rượu? Vừa lúc hoan nên tiểu hắc cùng tiểu bạch lộn lại. Đề nghị này không tệ, hiểu có muốn hay không về nhà trước đi nghỉ ngơi. Trương Lương cố nén tâm tình hưng phấn, miễn cương tại chính mình bên trên duy trì bình tĩnh, quay đầu đối với Mã Đồ ạ kỳ dạ nói rằng. Đối với lần này, bây giờ Mã Đồ ạ kỳ dạ tự nhiên là cái gì cũng không dùng nói nhiều, nàng nhàn nhạt nhìn Trương Lương liếc mắt, ta đã gặp lại ngươi ánh mắt vừa rồi sáng một cái hạ, đi ra ngoài uống rượu cứ như vậy vui vẻ sao đây. Trương Lương mồ hôi một cái, chính mình rõ ràng đã che giấu nhanh như vậy, ai nghĩ đến vẫn bị Mã Đồ ạ kỳ dạ cho thấy được, thực sự là chim ưng một dạng ánh mắt nữ nhân à, thực sự không phải tốt trêu chọc. Trương Lương tại chính mình trong lòng cảm khái như thế lấy.